Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 303, chương 9, số 2 nghi hung. 2. Nghìn cân treo sợi tóc. Đinh Tiềm lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới người kia bên cạnh. Người kia phát hiện, mới vừa nghiêng đầu nhìn, Đinh Tiềm nhào tới đem hắn theo như ngã xuống đất. Đinh Tiềm nói thế nào cũng là 1m85 to con. Người này vóc người tương đối gầy nhỏ, để cho Đinh Tiềm một chút liền theo ở. Ngươi làm gì? Buông ta ra. Người kia bị đè ở phía dưới, lớn tiếng giống, nghe thanh âm là một nam. Đinh Tiềm nào dám thả hắn, đem hắn thủ gắt gao khác ở sau lưng, đầu gối đỡ lấy hắn sau lưng, không để cho hắn có cơ hội giãy giụa. Lúc này, cái kia quần đỏ tiểu cô nương cũng xoay người, kinh ngạc nhìn trước mắt tình cảnh. Đinh Tiềm rốt cuộc có thời gian nhìn một chút cái này đem bọn họ giày vò một đêm tiểu nữ quỷ. Chờ hắn thấy rõ, ở nơi này là cái gì nữ quỷ? Rõ ràng là một cái sống sờ sờ tiểu cô nương, một thân xa hoa tiểu hồng váy, bụ bẩm tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ trắng trắng mềm mềm cánh tay cùng chân, phảng phất cửa hàng trong tủ cửa đại dương hoa hoa. Không chỉ có như thế, Đinh Tiềm nhìn tiểu cô nương này còn có một chút nhìn quen mắt. Chợt nhớ tới, chính là mình đi thứ ba trung học ngày đó thấy cái kia vênh váo nghênh ngang quần đỏ tiểu cô nương. Hắn hỏi tiểu cô nương, người có phải hay không kêu An Kỳ? Quần đỏ tiểu cô nương cũng nhận ra Đinh Tiềm, chỉ hắn kinh ngạc kêu to, ngươi không phải là cái kia sắc lang đại thúc sao? Đinh Tiềm còn phải hướng bên người Liễu Phỉ giải thích, vậy cũng là hiểu lầm. Ánh mắt cô ả An Kỳ rơi vào Liễu Phỉ trên mặt, kinh ngạc hơn, hoa, người tỷ tỷ này thật là đẹp a. Ngươi là phẫu thuật thẩm mỹ sao? Liễu Phỉ trầm mặt hỏi, tiểu cô nương, ngươi mới vừa rồi chạy đến giải phóng lộ thị trường Na Nhi làm gì? Tại sao nhìn thấy chúng ta chạy? An Kỳ tốt như không nghe đến Liễu Phỉ câu hỏi tựa như. Đem mặt trái táo đi phía trước tiếp cận. Nghèo đầu tử quan sát kỹ Liễu Phỉ. Người không biết cười ấy ư. Có phải hay không là acid hyaluronic đánh nhiều? Chúng ta là cảnh sát. Đang điều tra đồng thời vụ án giết người. Bây giờ ngươi thành thật trả lời ta vấn đề. Liễu Phỉ không thể làm gì khác hơn là trước dọa một chút nàng, một chiêu này quả nhiên có hiệu quả. An hù dọa một cái, nhiều quy củ, mới vừa rồi ta hỏi ngươi lời nói, ngươi vẫn chưa trả lời đây. Liễu Phỉ nói, ngươi nói cái gì giải phóng lộ thị trường ở nơi nào? Ta cho tới bây giờ không đi qua à? Vậy ngươi mới vừa rồi ở nơi nào? Ta một mực ở bệnh viện à? Ngươi không có chuyện gì buổi tối chạy trong bệnh viện giả thần giả quỷ làm gì? Ai giả thần giả quỷ á? Ông nội của ta là nơi này viện trưởng. Ta muốn tới thì tới thế nào? Liễu Phỉ nhìn một chút Đinh Tiềm. Thế nào cảm giác cô gái này nói với Đinh Tiềm hoàn toàn đúng không được đâu rồi? Chẳng lẽ nàng đang nói láo? Ở một bên Đinh Tiềm âm thầm quan sát An Kỳ, cố gắng nhớ lại mình đã từng thấy cái kia cô gái áo đỏ. Cho đến lúc này mới phát hiện, hắn đối với cô gái kia ấn tượng thực ra vẫn luôn tương đối mơ hồ. Đầu hai lần ở Vu Vân Phi tiệm nhỏ thấy, cũng không có nhìn thật cẩn thận, mới vừa ở lại vừa là ở trong ác mộng thấy. Trong mộng cảm giác nữ hài kia trương trắng bệch kinh khủng mặt thập phân rõ ràng. Sau khi tỉnh lại ngược lại không nhớ được, nhưng từ khí chất thượng, cái này An Kỳ làm cho người ta cảm giác là sống bát điêu ngoa. Cùng cái kia quỷ khí âm trầm cô gái áo đỏ hoàn toàn ngược lại. Nhưng là bọn họ rõ ràng thấy cái kia cô gái áo đỏ chạy vào bệnh viện. Chẳng lẽ lầm? Đinh Tiềm đang suy nghĩ, chỉ thấy An Kỳ bỗng nhiên chỉ bị hắn đè ở phía dưới nam nhân nói. Trần thân, tại sao là ngươi à? Cảnh sát bắt ngươi làm gì nhỉ? Các ngươi quen biết? Đinh Tiềm hỏi, hắn là ta bạn học cùng lớp A. Đinh Tiềm lúc này mới phát hiện, bị hắn đè ở thân thể người phía dưới. Thực ra tuổi tác cùng An Kỳ không lớn bao nhiêu, là một tiểu nam sinh. Đinh Tiềm đem nam sinh từ dưới đất kéo dậy, hỏi hắn, ngươi tại sao phải tập kích An Kỳ? Ta không có tập kích nàng. Nam sinh bị ép trên đất thật lâu, giận đến mặt cũng thanh, hung tợn trợn mắt nhìn Đinh Tiềm, ngươi nói không có tập kích nàng, tại sao lén lén lút lút ở phía sau theo dõi, trong tay còn cầm đao? Ừ, Đinh Tiềm nói đến đao mới phát hiện nam sinh trong tay không có thứ gì. Nhìn một chút trên đất cũng không có đao. Nam sinh có lý chẳng sợ nói, ai theo dõi nàng? Ta hiện tại là tới bệnh viện kiểm tra thân thể. An Kỳ đều biết, ta vừa mới nhìn thấy nàng một người, muốn tới cùng với nàng lên tiếng chào hỏi mà thôi. Đúng vậy, hắn xem bệnh ta biết. An Kỳ lập tức cho nam sinh làm chứng. Đinh Tiềm cùng Phỉ đều không còn gì để nói. Chẳng lẽ là bọn họ mới vừa rồi ở trên lầu nhìn lầm? Bận rộn một đêm lại náo một cái đại ô long. Nam sinh vỗ vỗ trên y phục màu xám, nói với An Kỳ, ta đi trước, mẹ ta lái xe tới, ở cửa bệnh viện chờ ta đây. Nói xong chán ghét chừng Đinh Tiềm liếc mắt, nghênh ngang mà đi. Đinh Tiềm ngược lại vấn An Kỳ, ngươi có nghe nói hay không trong bệnh viện gần đây truyền lưu hồng y tiểu cô nương quỷ cố sự? Đương nhiên là có á. An Kỳ nghịch ngợm đi lanh quanh mắt to. Cho nên, ta hiện tại tới cố ý đổi một bộ váy đỏ. Hì hì, dọa một chút bọn họ. Chấm ngoặc kép, cô gái này nhân tiểu quỷ đại, lá gan còn không nhỏ. Ta mới vừa rồi ở trên lầu nghe có người ở dưới lầu thổi địch. Ngươi nghe được sao? Đinh Tiềm lại hỏi, nữ hài hì hì cười một tiếng. Ảo thuật tựa như từ phía sau lôi ra một cây toàn thân oánh bạch. Lưỡng đoan thù lao khảm ngọc đoàn địch. Đinh Tiềm thấy quá sợ hãi, nắm lên nữ hài thủ, nghiêm nghị hỏi, mới vừa rồi là ngươi đang ở đây thổi địch thật sao? Ta trên đất nhặt, cầm lên thổi vui đùa một chút, không được sao? An Kỳ rất không bình nói. Đinh Tiềm hoài nghi nhìn nàng, ngươi ở chỗ nào nhặt? Ở trong hành lang, An Kỳ nói xong, phát hiện Đinh Tiềm thần sắc vẫn mang theo hoài nghi, không rất cao hứng, làm gì nha, ta nhặt một cái cây sáo còn phạm pháp ấy ư, này cái gì thứ đồ hư nhi, ta còn không lạ gì đây. Nói xong liền đem đoàn địch tiện tay ném xuống đất. Liễu Phỉ khom người nhặt lên cái kia đoàn địch, nhìn một chút, hỏi Đinh Tiềm, này căn cây sáo ngươi gặp qua? Ừ, ta ở Vu Vân Phi trong tiệm, nhìn thấy hắn thổi qua cái này cây sáo. Nhắc tới điêu cốt sư, Liễu Phỉ sắc mặt cũng thay đổi. Nàng tự quan sát kỹ cái kia cây sáo, phát hiện này căn cây sáo với bình thường cây sáo hình dáng khác biệt rất lớn. Địch thân là cong, một con to một ít, một đầu khác mảnh nhỏ một ít. Này hình dáng thế nào có chút giống như, ngươi xem ra cái gì? Đinh Tiềm hỏi. Nhìn có chút giống người xương đùi, hình như là xương ống quyển vị trí. Liễu Phỉ nghi đạo, kỳ quái nha, ngày đó đi lục soát Vu Vân Phi ra, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua vật này. An Kỳ lúc này lại gần, thân đến đầu nhỏ cũng đi theo nhìn, có chút hiếu kỳ, lại có chút nhi sợ hãi. Đây thật là xương người đầu ấy ư, nguyên lai là như vậy. Chấm ngoặc kép. Liễu Phỉ liếc nàng một cái, nhìn thấy nữ hài chính mở một đôi mắt to, chu cái miệng nhỏ nhắn, mặt đầy ngây thơ, thật giống như còn chưa ý thức được vấn đề nghiêm trọng đến mức nào. Ánh mắt cô ả Liễu Phỉ trong lúc vô tình rơi vào nàng đeo trên cổ dây chuyền. Trước nữ hài dây chuyền che ở trong quần áo, nàng thân cổ thời điểm đem dây chuyền lộ ra. Liễu Phỉ bỗng nhiên bắt nữ hài dây chuyền rớt, cầm lên nhìn một chút, là một cái hình dáng đặc biệt bạch hồ điệp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.